chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1797, Ương Phù Dung gặp chuyện. Phù Dung tỷ, Ương Phù Dung muốn đi. Nữ phạm nhân nhóm cả đám đều lộ ra thần sắc không muốn. Về phần Gucci, sớm đã miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Đã là bị chơi hỏng, vốn là chảy không ít máu tươi. Sau đó lại bị một đám máy ép nước cho mãnh liệt ép một lần. Đoán chừng coi như có thể còn sống sót, về sau cũng là tàn phế. Vương Đại Đông cũng không vội lấy lập tức rời đi sắt đá ngục giam. Bởi vì không có tướng quân quân đội bảo hộ, hắn muốn mang đi Ương Phù Dung cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, lại thêm trên cái thế giới này có không ít năng nhân dị sĩ. Nếu như những cái kia ẩn núp trong tù gián điệp đồng thời bảo tẩu, hắn có thể còn sống rời đi, Ương Phù Dung cũng tuyệt đối phải chết. Cho nên hắn đang đợi tướng quân quân đội hộ tống hắn. Thế nhưng là tướng quân cũng không có lập tức phái quân đội tới. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút bực bội. Có điều hắn cũng không có khả năng bức Tesla thật chặt. Dù sao Tesla làm quen chúa tể. Từ trước đến nay là chúa tể tính mạng người khác. Hắn làm cho thật chặt. Vạn nhất Tesla cùng hắn đến cái ngọc đá cùng vỡ thì không tốt. Bởi vậy hắn chỉ có thể trong tù chờ. Vừa vặn, đáp lấy trong khoảng thời gian này, Ương Phù Dung cũng có thể thật tốt cùng số không ngục giam nữ phạm nhân cáo biệt. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, Vương Đại Đông tự mình canh giữ ở số không phòng giam bên ngoài. Phù Dung tỷ, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Ta cũng sẽ nhớ ngươi nhóm. Ương Phù Dung cùng phòng giam bên trong nữ phạm nhân lưu luyến chia tay. Đặc biệt là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ phạm nhân. Khóc càng là nước mắt người một dạng. Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Cái này nữ phạm nhân tại lao động cải tạo lúc thường xuyên không xong nhiệm vụ. Mà cứ việc Ương Phù Dung thường xuyên bị mục tốt làm khó dễ tra tấn. Nhưng vẫn là thường xuyên trợ giúp nàng. Có mấy lần, ngục tốt muốn khi dễ nàng. Cũng là Ương Phù Dung ra mặt bãi bình, những ngục tốt tuy nhiên có thể tại không làm thương hại Ương Phù Dung tình huống dưới tùy ý cha. Tấn Ương Phù Dung, nhưng một khi gặp phải Ương Phù Dung lấy tự thân tánh mạng uy hiếp, những ngục tốt kia liền là không thể làm gì, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Ương Phù Dung muốn là chết, bọn họ cũng tuyệt đối là một con đường chết. Phù Dung tỷ, nếu là không có ngươi lời nói, ta khẳng định đã bị bọn họ khi dễ chết. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ phạm nhân ôm thật chặt Ương Phù Dung, nghẹn ngào không thôi. Yên tâm đi hạt rẻ, ta đã cùng bọn tỉ muội nói qua, các nàng về sau hội nghe. Ương Phù Dung biểu lộ đột nhiên biến trở nên hết sức thống khổ. Hạt rẻ, ngươi? Ương Phù Dung trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng không hiểu. Gọi hạt rẻ nữ phạm nhân buông ra Ương Phù Dung, trên mặt nước mắt vẫn như cũ. Thật xin lỗi, Phù Dung tỷ, thật xin lỗi, ta cũng không muốn sự tình biến thành dạng này. Có thể ta nhận được mệnh lệnh chính là, nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn lấy tính mạng ngươi. Ương Phù Dung thân thể ngã về phía sau. Dựa vào tại giường sắt mới không còn ngã xuống. Ánh mắt chết nhìn lấy hạt rẻ. Nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng hạt rẻ hội ra tay với nàng. Phải biết hạt rẻ chỉ so với nàng muộn cái này ngục giam không đến nửa tháng. Cơ hồ theo nàng vượt qua toàn bộ trong ngục giam 5 tháng. Hai người sớm đã tình như tỉ muội. Ương Phù Dung cơ hồ hoài nghi tới số không phòng giam bên trong mỗi một nữ nhân. Có thể duy chỉ có hạt rẻ. Nàng cảnh giác là thấp nhất. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hạt rẻ, vậy mà cũng sẽ là một tên gián điệp. Cái này rõ ràng là một cái đần độn. Bị khi phụ sẽ còn khóc nhè tiểu khả ái. Thế nào lại là gián điệp đâu? Tuy nhiên rất không tin. nhưng cắm ở ngực nàng bàn chải đánh răng chui lại là nói cho nàng. Đây hết thảy đều là thật. Hạt rẻ vừa mới dùng bẻ gãy bàn chải đánh răng đâm xuyên ương Phù Dung trái tim. Phù Dung tỷ, ngươi không sao chứ? Hạt rẻ, ngươi sao có thể như thế đối Phù Dung tỷ đâu? Ngươi còn là người sao? Một tên nữ phạm nhân vô cùng phẫn nộ mắng. Nhưng mà tay nàng lại là mãnh liệt đặt tại ương Phù Dung ở ngực bàn chải đánh răng chui phía trên, để đâm vào càng sâu. Không cần phải nói, cái này nữ phạm nhân cũng là gián điệp. Ương Phù Dung biểu lộ hết sức thống khổ, đã là nói không ra lời. Có thể trong nội tâm nàng cũng không có quá khó chịu. Có lẽ chết đối với nàng tới nói cũng là một loại giải thoát đi. Thân tỷ muội phản bội, để cho nàng duy nhất kiên trì sống sót niềm tin cũng không có. Hết thảy đều là giả. Ương Phù Dung ánh mắt đảo qua tại chỗ người, trên mặt lại là hiện lên một vệt nụ cười. Chỉ sợ giấu ở phạm nhân trung gian điệp viên cũng không chỉ hai người này đi. Phù Dung tỷ, ngươi chớ trách chúng ta. Muốn trách thì quái hắn vậy mà muốn mang đi ngươi. Nếu như hắn không mang đi ngươi, chúng ta có lẽ còn có thể làm tỉ muội, làm cực kỳ lâu tỉ muội. Bên ngoài, ngay tại rút lấy Phù Dung tỉ cho hắn nữ sĩ thuốc lá Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Về phần không đúng chỗ nào, chính hắn cũng không nói lên được. Lúc này đem tàn thuốc vứt bỏ, đi trở về số không phòng giam. Khi trở lại số không phòng giam thời điểm, Vương Đại Đông nhìn đến để hắn vô cùng phẫn nộ một màn. Chỉ gặp ương Phù Dung ở ngực cắm một chi bàn chải đánh răng chuôi. Máu tươi không ngừng theo ương Phù Dung miệng bên trong chảy ra. Vương Đại Đông chỉ lo phòng bị bên ngoài, lại không nghĩ rằng đối ương Phù Dung lớn nhất đại uy hiếp lại là giấu ở nữ phạm nhân trung gian điệp viên. Gián điệp đều là đi qua huấn luyện đặc thù. Liền xem như Vương Đại Đông, nếu như không có đặc biệt lưu ý, cũng cơ bản rất khó đem đối phương tìm cho ra. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn liếc một chút trong phòng nữ phạm nhân, quyền đầu nắm két rung động. Ngươi chớ trách chúng ta, là chính ngươi muốn dẫn đi Phù Dung tỷ, là ngươi hại chết nàng. Người thứ hai ra tay với ương Phù Dung nữ phạm nhân lạnh lùng nói. Gián điệp tuy nhiên yêu cầu máu lạnh vô tình, nhưng các nàng dù sao vẫn là người. Là người liền sẽ có cảm tình. Cho nên, tuy nhiên các nàng dựa theo nhiệm vụ chỉ thị giết chết ương Phù Dung, nhưng trong lòng các nàng lại cũng không tốt đẹp gì. Vương Đại Đông không để ý đến hai người, mà chính là đi đến bên giường, đem ương Phù Dung ôm vào trong ngực. Phù Dung, ngươi không có việc gì? Ương Phù Dung khó khăn lắc đầu, lại gian khó nói. Đại Đông, ngươi không dùng khổ sở. Loại kết cục này ta đã sớm dự liệu được, chỉ là ta thật khó chịu. Trên cái thế giới này chẳng lẽ liền không có chân tình à? Có, Phù Dung, ta đối với ngươi cũng là thật cảm tình. Ta lập tức cứu ngươi. Vương Đại Đông nhìn lấy ương Phù Dung tràn ngập tuyệt vọng con ngươi, trong lòng kịch liệt đau nhức vô cùng, lập tức liền muốn cho ương Phù Dung cho ăn dòng máu vàng. Ương Phù Dung chỉ là người bình thường, dòng máu vàng nhất định có thể chữa trị nàng. Thế nhưng là ương Phù Dung lại đẩy hắn ra, cố hết sức nói. Ha ha, Đại Đông, ngươi đừng gạt ta. Phù Dung, ta thật không có lừa ngươi. Cái kia, Đại Đông, ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải trong bọn họ một viên. Nếu như ngươi nói không phải, ta liền để ngươi cứu ta. Đối mặt với ương Phù Dung chất vấn, Vương Đại Đông trầm mặc, hắn không biết nên trả lời như thế nào ương Phù Dung. Ta biết đáp án. Ương Phù Dung khóe miệng hiện lên một vệt tự giễu nụ cười. Tuy nhiên nàng một mực hoài nghi Vương Đại Đông thân phận. Có thể trong nội tâm nàng còn có như vậy một tia tưởng tượng. Tưởng tượng Vương Đại Đông cũng không phải là những người kia một viên. Đối nàng cũng là thật tâm.